sachnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khách quyển sách Mô hình Thuận Phong, Chiến lược Kinh doanh và Logic Thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Quyển sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản Hồng Kỳ. Nếu như sau khi quý vị nghe xong yêu thích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Điều này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này có tất cả 7 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần, được thực hiện bởi giọng đọc quan tâm. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần lời mở đầu. Lời mở đầu, Vương vệ thần bí và Vương quốc chuyển phát nhanh nổi tiếng. Năm 1993, Mã Hóa Đằng vừa tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại công ty hữu hạn phát triển thông tấn Johnson Thâm Quyến, đảm nhiệm chức kỹ sư lập trình của công ty này. Năm 1993, Đình Thạch sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Điện tử đã quay trở về quê nhà làm kỹ sư ở Cục Điện tính của thành phố Ninh Ba. Cũng trong năm 1993, Trương Triều Dương đã giành được học vị tiến sĩ vật lý học ở Học viện MIT của Mỹ và tiếp tục nghiên cứu sâu tiến sĩ ở đây. Năm 1993, Vu Mẫn Hồng do tự mở trường từ bên ngoài nên đã bị Bắc Đại khai trừ khỏi trường. Trong cùng năm này, Vu Mẫn Hồng đã sáng lập ra Tân Đông Phương. Trong thời kỳ lập nghiệp khó khăn, hằng ngày Vu Mẫn Hồng phải tự đạp xe đạp đi dán quảng cáo chiêu sinh trên các cột điện ven đường. Năm 1993, Sử Ngọc Trụ đã sáng lập ra công ty Cự Nhân ở Chu Hải. Chỉ tính riêng doanh thu hàng năm từ phần mềm và máy tính viết chữ hàng bằng tay đã đạt con số 360 triệu nhân dân tệ, trở thành công ty công nghệ cao tư nhân lớn thứ hai Trung Quốc. Năm 1993, Jack Ma sáng lập công ty phiên dịch Hải Bác, nhưng thời gian chưa đến một năm, tình trạng kinh doanh của công ty này trở nên vô cùng tồi tệ. Để duy trì hoạt động bình thường của công ty phiên dịch, Jack Ma đã phải vác bao tải gai đến Nghĩa Ô, Quảng Châu để nhập hàng, và công ty phiên dịch Hải Bác bắt đầu bán hoa tươi, quà tặng. Cũng trong năm đó, một chàng thanh niên 22 tuổi đã dùng số tiền 100.000 nhân dân tệ vay của bố để thành lập một công ty chuyển phát nhanh ở Thuận Đức, Quảng Đông, đặt tên là Thuận Phong Express. Thuở mới sáng lập, công ty chỉ có 6 người. Lúc đó, không ai biết liệu công ty này có tồn tại được bao lâu. Các đối thủ cạnh tranh cùng thời nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh sớm nở tối tàn. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, kinh tế xã hội Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ được rằng những người trẻ tuổi có thừa chí khí và lòng can đảm nhưng tương lai tiền đồ còn bấp bênh năm đó đã gặt hái được những thành tựu đáng kể, vô cùng may mắn trở thành người tiên phong mở đường cho ngành thương mại Trung Quốc. Họ thậm chí đã làm thay đổi cục diện thị trường thương mại truyền thống của Trung Quốc. So với các doanh nghiệp khác, Vương Vệ, người sáng lập ra Thuận Phong Express, lại rất lặng lẽ, thần bí. 20 năm kể từ ngày lập nghiệp, ông rất ít khi lộ diện ở chốn công khai đông người. 18 năm qua, ông chưa hề tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cho dù bản thân đã là một triệu phú, có số tài sản ước tính đến con số là 24 tỷ nhân dân tệ, và Thuận Phong Express do ông nắm giữ chiếm nửa giang sơn thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc. Người đó chính là Vương Vệ. Vương Vệ tuy không ở giang hồ, nhưng giang hồ lại lưu truyền một truyền thuyết về ông. Đó là ông kiên trì hai chiến lược lớn: không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, không huy động vốn. Ngân hàng Hoa Kỳ đã bỏ ra phí môi giới 10 triệu đô la Mỹ chỉ để mong muốn có được một cơ hội hợp tác. BE và VC đua nhau bỏ ra 500 ngàn chỉ để cùng ông ăn một bữa cơm tối. Jack Ma đã mấy lần hẹn gặp nhưng bị ông từ chối. Ông tin vào Phật Pháp, cho rằng phúc báo quyết định thành tựu. Ông mua một lượng lớn máy bay để cùng tranh giành bá quyền không trung với EMS của nhà nước, một thương hiệu lão làng. Một nhân vật lão làng của ngành chuyển phát nhanh mang đậm màu sắc truyền kỳ, thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, không hiển lộ khác biệt, một nhà giả tâm, một nhà chiến lược, một con người hành động thực sự. Tất cả màu sắc lung linh quyền bí cứ đang xen vào nhau như thế. Và ông, Phương Vệ, được người trong ngành công nhận là ông lớn thần bí, có quyền lực nhất trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Theo con số điều tra cho thấy, năm 2012, doanh thu của Thần Phong đã đột phá con số 20 tỷ, tăng gần gấp đôi trong thời gian 3 năm. Không hổ danh là công ty chuyển phát nhanh mũi nhọn kiếm được nhiều tiền nhất của Trung Quốc. Trong số các công ty chuyển phát nhanh tư nhân, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của Thượng Phong là 20%, bỏ xa Tứ Thông, Nhất Đạt. So với đông đảo các công ty chuyển phát nhanh tư nhân trong nước của Trung Quốc, giá tâm của Phương Vệ hiển nhiên không chỉ dừng lại ở nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Mục tiêu của ông là muốn gây dựng một công ty lớn có tiêu chuẩn quản lý quốc tế, có tầm nhìn quốc tế và có sức cạnh tranh quốc tế. Về mặt ý nghĩa mà nói, đối thủ cạnh tranh thực sự của Phương Vệ không phải là Tứ Thông, Nhất Đạt, cũng không phải là EMS, mà là các ông lớn của ngành chuyển phát nhanh quốc tế như là FedEx, UPS. Là một trưởng môn nhân của đế quốc Thuần Phong, bản thân Phương Vệ chính là một câu đố. Tuy nhiên, so với sự kính tiếng, thần bí của Phương Vệ, thì bố cục náo nhiệt trong vài năm trở lại đây của tập đoàn này lại tạo nên sự tương phản rõ rệt với phong cách cá nhân của con người Phương Vệ. Big Data, tự chủ nghiên cứu, khai thác hệ thống dịch vụ thông tin dữ liệu. Mở rộng mạnh mẽ các cửa hàng tiện ích SFS, mô hình tương tác trực tuyến và offline O2O. Cho ra đời ABB Thuần Phong, đánh đổ mô hình chuyển phát truyền thống. Liên tục thu mua lại các công ty giao hàng địa phương, phá vỡ nút thắt cổ chai cây số cuối cùng trong vận chuyển. Lần lượt cho ra đời SFS, Evolus, Junlihui, bố cục lĩnh vực thương mại điện tử một cách trầm trộ. Cho ra đời Thuần Phong toàn cầu, SFBuy, hợp tác với Amazon, ông lớn trong ngành thương mại điện tử của Mỹ, mở rộng nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa đa quốc gia, khai thông dịch vụ chuyển phát nhanh ở khu vực Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Trung Quốc, Úc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, đẩy nhanh bước đột phá quốc tế hóa. Điều càng khiến cho người trong ngành ngạc nhiên đó là vào tháng 8 năm 2013, một Thuần Phong trước giờ vẫn kiên trì chiến lược không huy động vốn lại đột ngột cắt nhượng 25% quyền cổ phần cho 4 cơ quan tài chính, đó là Orisa Holdings, China Merchant Logistics Holdings, City Capital. Và đây cũng là lần huy động vốn đầu tiên trong vòng 20 năm của Thuần Phong. Là một ông chủ lớn của ngành chuyển phát nhanh tư nhân, mỗi một bước đi của Thuần Phong đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của người trong ngành, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều nhà quan sát trong ngành cảm thấy bối rối. Đằng sau hàng loạt các động tác của Thuần Phong, rốt cuộc ẩn chứa cục diện như thế nào? Thậm chí còn có người bình luận rằng, về một ý nghĩa nào đó, Thuần Phong đã không còn là một công ty chuyển phát nhanh nữa, mà là một công ty bách hóa tổng hợp, kinh doanh các nghiệp vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa, tài chính, thương mại điện tử, nghiệp vụ Big Data, thanh toán. Với bất kỳ chiến lược nào của một công ty lớn, thế giới bên ngoài đều chỉ có thể nhìn nhận một cách mơ hồ. Thứ mà bên ngoài nhìn thấy luôn tồn tại sự khác biệt cực lớn với bố cục thực tế. Và chiến lược của Thuần Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, các nghiệp vụ chuyển phát nhanh nội địa, chuyển phát nhanh quốc tế, kho chứa, hàng không của Thuần Phong chỉ chiếm 30% trong cả sơ đồ chiến lược của đế quốc Thuần Phong. Giá tầm chiến lược lớn hơn của Thuần Phong chính là gây dựng nên đế quốc thương mại bán lẻ toàn phần, bao gồm chiến lược thương mại điện tử B2C, B2B, C2B, O2O, v.v. Do đó, Thuần Phong phải thực hiện bố cục chiến lược tài chính, thanh toán, Internet di động, Big Data, v.v. Là một nhà quan sát ngành, một nhà nghiên cứu mô hình Thuần Phong, tác giả đã từng đi sâu điều tra Thuần Phong. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tích lũy được một lượng lớn tài liệu nội bộ. Cuốn sách này chú trọng miêu tả lại logic thương mại, thiết kế thượng tầng, bố cục chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, quản lý nhân viên, triết lý dịch vụ, sức thực hiện của nhân viên đằng sau mô hình Thuần Phong, đồng thời giới thiệu với bạn đọc về Phương Vệ, vị chủ tịch âm thầm, thần bí của Thuần Phong. Thông qua nghiên cứu và phân tích một cách chuyên sâu, có hệ thống, tác giả đã nỗ lực giới thiệu với bạn đọc một Thuần Phong toàn diện, chân thực, sống động, đáng tin cậy và tràn đầy sức sống. Chỉ trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, Thuần Phong Ypres từ một người mang hàng, mau chóng phát triển thành lão đại đầu trồng của ngành chuyển phát nhanh, chiếm một nửa thị phần của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, đồng thời cũng lật đổ cục diện vốn có của ngành chuyển phát nhanh. Đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ ấy, có một tư duy chiến lược và logic thương mại anh minh. Vì thế, mục đích cuối cùng của cuốn sách này không chỉ dừng lại ở việc hiểu Thuần Phong, hiểu Vương Vệ, mà hy vọng có nhiều hơn nữa các nhà quản lý doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp, những người theo ngành vận chuyển hàng hóa có thể học hỏi được những điều bổ ích từ trong đó. Còn bây giờ, mời quý vị đón nghe những nội dung trong các chương của quyển sách này.